tôi muốn mình tìm đến thiên nhiên. Tôi muốn sống như loài chim hiền. Tôi muốn làm một thứ có cây, vui trong gió và không ưu phiền. Tôi muốn mọi người biết thương nhau, không oán ghét, không gây hận sâu. Tôi muốn đời hết nghĩa thương đau. Tôi muốn thấy tình yêu ban đầu. Em có thấy hoa kia mời nở trong giây phút nhưng đẹp tuyệt vời, như hạnh phúc thoáng qua mất rồi, giờ đâu còn tìm được nét vui. Tôi muốn thành loài thú đi hoang, tôi muốn sống như loài chim ngang, tôi muốn cười vào những khoe khoang, tôi muốn khóc thương đời điêu ngàn. Tôi muốn mọi người biết thương nhau, không oán ghét, không gây hận sâu. Tôi muốn đời hết nghĩa thương đau. Tôi muốn thấy tình yêu ban đầu. Bạn thân ơi, cố gắng yêu thương người. Dù người không yêu ta, hãy cứ yêu thương hồi. Mặc người ai quên ai, hãy cho nhau một lời. Dù là lời nghe chút gây, dù là lời thoáng qua tay. Bạn thân đời không yêu ta, hãy cứ yêu thương mọi. Mặc đời ta không ai, hãy vun tình yêu đời. Dù đời chỉ yêu gian dối, dù đời cay đắng như hôi. Ngày nào bầu trời còn mây bay, lòng ta vẫn thấy yêu. Nhiều trong gai, trọn đời vẫn cứ đi đi mòn. Bạn thân ơi, cố gắng yêu thương đời. Dù đời không yêu ta, hãy cứ yêu thương mọi. Mặc đời ta không ai, hãy vững tin yêu đời. Dù đời chỉ yêu gian dối. Chỉ yêu gian dối, dù đời cay đắng như môi. Dù đời chỉ yêu gian dối, dù đời cay đắng như môi. Thương nhau thật nhiều, biết mấy tình yêu, cho nhau trọn tình, dẫu có điều linh, xa nhau trọn đời, vẫn nhớ thương nhau. Khi mặt trời vắng bóng, khi lời nguyện khuất lắm, nghe lạc lòi kiếp sống sao mỏi mòn. Như giọt buồn nước mắt, mưa ngại ngùng héo hắt, thương người về buộc xa trên đường xa. Bao là tình thắm thiết cho giờ này nỗi tiếc, thương nhiều rồi cũng cách xa mà thôi. Mưa từng ngày thiết tha, mưa bạc hoàng xót xa, còn mưa mãi giữa bờ vơ đắm trong mơ. Như mưa ngày nào thắm ướt vai em, như mưa ngày nào khóc lắp sao đêm, thương em ngày nào khóc ướt môi mềm. Thương nhau thật nhiều biết mấy tin yêu, cho nhau trọn tình dẫu có yêu linh, xa nhau trọn đời vẫn nhớ thương nhau, thương nhau.